Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang độ ở Hứa Thập Nguyệt trong con ngươi, giống như là kiểu cũ điện ảnh mở màn, một tấm đưa nàng trong tầm mắt mơ hồ đổi mới. Tầng kia cản ở trước mắt nàng gần nửa năm xương trắng đột nhiên không tiếng động tán đi. Không có cho nàng bất luận cái gì thời gian chuẩn bị. Đem lục thời chăn mặt đầy tới tầm mắt của nàng. Kia bị cồn tràn lan lên gương mặt đỏ ửng phản chiếu ở Hứa Thập Nguyệt đồng tử. Chống đỡ ở dưới mắt đầu ngón tay bị sấy khô đến vừa nóng mấy phần. Hứa Thập Nguyệt lúc này mới phát hiện nàng cùng lục thời chăn giờ phút này chịu được rốt cuộc có bao nhiêu gần. Kia đấu đá xuống cái bóng gần như là đem bản thân cả người đều khép tại thân thể của nàng hạ. Chân dài trùng điệp, bốn mắt giao đúng, kia cong cong con mắt mang theo quen thuộc vừa xa lạ đường cong. Từ đầu đến cuối đang đối với Hứa Thập Nguyệt cười, chóp mũi cùng chóp mũi khoảng cách bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Con mắt chỗ phản ứng ra hình ảnh trực tiếp lại phá lệ động lòng người. Chung quanh mập mờ ở một cái chớp mắt này xếp tới cực điểm. Ngón tay nén ở Hứa Thập Nguyệt dưới mắt nhẹ nhàng truyền đến. Lục thời chăn mảy may không có ý thức được ánh mắt của nàng biến hóa. Nghiêm túc cùng với nàng giảng đạo. Ta nhớ được bọn họ đều gọi cái này nốt ruồi. Nốt ruồi lệ, nói là có nước mắt nốt ruồi người sẽ chung thân vì yêu vây khốn. Vì yêu khổ sở, đa sầu nhiều nước mắt. Nói. Lục thời chăn liền đem ngón tay của mình cầm ra. Nàng giống như là xác định đồng dạng. Đem mặt mình gom góp cách Hứa Thập Nguyệt càng gần mấy phần. Che một tầng sương mù con mắt liền chuyên chú như vậy nhìn xem kia một khối bị bản thân theo đến có một chút ửng đỏ làn da. Đột nhiên cười lên. Ngươi không có. Quá tốt. Đây là Hứa Thập Nguyệt lần thứ nhất ở gương mặt này nhìn lên đến cười như vậy. So với nàng tưởng tượng. Nàng đi qua chỗ đã thấy, muốn càng dày đặc, đầy ắp viết thỏa mãn may mắn, mà đây bất quá là bởi vì bản thân không có viên kia ở trong mắt nàng không tính là ngụ ý tốt biết bao nốt ruồi lệ. Thật hảo, Hứa Thập Nguyệt nghe lục thời chăn thì thào hàm hồ nhắc tới. Tim ấm áp cuồn cuộn, chỉ là nàng chưa kịp nói cái gì, bị người kia chiếm hết ánh mắt liền trống một chút. Ngay sau đó nàng cũng cảm giác bờ vai của mình bị thứ gì đập một cái. Kém chút lệch đi qua. Giống như là dùng cồn miễn cưỡng đầy mấy cách điện bị cấp tốc đã tiêu hao hết. Lục thời chăn liền thế này tựa ở Hứa Thập Nguyệt trên bờ vai lại lần nữa ngủ thiếp đi. Phòng giống như là bị nhấn tĩnh âm khóa. Đột nhiên yên tĩnh. Hứa Thập Nguyệt liền nhìn như vậy trong tầm mắt một lần nữa rõ ràng sự vật. Đột nhiên nghĩ đem hết thảy đều một lần nữa nhìn qua một lần. Nhưng cuối cùng nàng nhưng vẫn là hơi đổi qua đầu của mình. Bình tĩnh ánh mắt im lặng nhìn chăm chú lên cái này tựa ở bản thân trên vai ngủ người. Chương này đã từng nàng vô cùng ghét mặt ký. CSTH, ích chỉ nhớ bánh răng. Đem đã thật lâu không có xuất hiện lại cảm xúc cuồn cuộn lên. Người này trước mặt cùng với nàng trong trí nhớ lục thời chăn giống nhau như đúc. Nàng còn nhớ rõ gương mặt này là thế nào ở trường học chắn nàng. Là thế nào ở tan học trên đường dây dưa nàng. Nhưng gương mặt này nhưng lại cũng không phải là cùng trong trí nhớ gương mặt kia như vậy giống nhau. Kia xong vì nàng mà cong lên con mắt mảy may không có quá khứ hoang đường làm liều. Cùn cùn, vụng về cũng ôn hòa. Hứa Thập Nguyệt liền thế này ngẩng đầu khẽ vuốt qua lục thời chăn bên mặt tóc dài. Kia ngậm lấy chánh choáng hơi thở ấm áp rơi vào nàng giữa ngón tay. Giống là nghĩ đến cái gì phá lệ phù hợp hình tượng. Hứa Thập Nguyệt ngột cười một chút. Nàng đột nhiên nghĩ tới nàng ở lục thời chăn đưa cho nàng quyển sách kia bên trong đọc được một câu. Có lẽ trên thế giới cũng có 5000 đóa cùng ngươi giống nhau như đúc hoa. Nhưng chỉ có ngươi là ta độc nhất vô nhị hoa hồng. Nàng nghĩ đây chính là lục thời chăn ở trong cơ thể nàng ý nghĩa. Dù là sau lại nàng cầm về thứ thuộc về nàng. Vạn người chen chúc, có vô số có thể quyền lựa chọn. Nhưng những người kia không phải lục thời chăn. Liền cũng không có rồi ý nghĩa. Hứa Thập Nguyệt đột nhiên có chút nóng nảy. Giống như là có chuyện gì không kịp đợi liền muốn đạt thành. Nhưng nàng cũng biết mình bây giờ phải nhẫn nại ở muốn đợi thêm một chút. Đợi đến nàng đưa nàng Lưu Tại Hứa ra đồ vật toàn bộ cầm về. Đợi đến Hứa Thủ Nhàn Chi Lưu cũng không còn có thể uy hiếp được nàng Lục Thời Chan. Cứ việc người này hiện tại đối với nàng mà nói còn có thế này hỏi như vậy háo. Nhưng mặc kệ cho đến lúc đó Lục Thời Chan là nghĩ như thế nào, nàng đều nhất định phải nói cho nàng. Nàng thích nàng, thích cái này nàng. Ùng ục, bụng kháng nghị thanh âm đột ngột ở trong căn phòng an tĩnh vang lên. Trong giấc mộng Lục Thời Chan giống như là phát giác tiếng vang. Lơ mơ mê mê mở mắt, xa lạ kiểu dáng châu Âu trang trí phức tạp chen ở trong ánh mắt của nàng. Khung ảnh lồng kính giống vậy màu vàng khắc hoa cửa sổ không khỏe khung lấy xanh thẳm bầu trời. Mặt trời còn cao treo ở trên trời. Chỉ bất quá so giữa trưa điểm cao nhất hơi lùn như vậy một chút xíu. Lục Thời Chan đối với lần này hết sức nhạy bén. Ùng ục, ngay tại Lục Thời Chan phán đoán cái này thời điểm, bụng của nàng lại một lần vang lên. Nghĩ đến cũng là, bây giờ đã trưa, nàng buổi sáng ra ngoài ý muốn. Giữa trưa cũng chưa ăn cơm, có thể không đói đi. Hơi nằm ở trên gối đầu tỉnh rồi tỉnh thần, Lục Thời Chan quyết định đứng dậy đi tìm vài thứ ăn. Chỉ là nàng vừa ngồi dậy đến, liền nghe được bên tai truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Đói, Lục Thời Chan động tác khẽ giật mình, tìm phương hướng âm thanh truyền tới vừa thấy. Liền thấy Hứa Thập Nguyệt ngồi ngay ngắn ở mép giường trên ghế sofa. Trắng bạc đao lưu loát gọt một khối này quả táo. Loại kia bình tĩnh cùng lạnh nhạt để nàng có một loại thời gian chảy ngược cảm giác quen thuộc. Giống như lần trước bản thân rơi trong nước. Hứa Thập Nguyệt cũng là ngồi ở bệnh mình bên giường trông coi chính mình. Thật ra Lục Thời Chan rất ít có thể ở lúc tỉnh lại nhìn thấy bản thân bên giường có người trông coi. Cha mẹ của nàng vì để cho nàng sống sót đã hết sức mệt mỏi. Nàng cũng không có tùy hứng kiểu cách quyền lợi. Nếu như vận khí không tốt, phẫu thuật sau bị đẩy tới phòng đôi tạm thời đặt chân. Đụng phải lâm sàng người nhà đối con của bọn hắn hỏi han ân cần. Nàng liền đưa tay yên lặng kéo lên giường của mình màn. Mà ở cái thế giới này, liên tiếp hai lần, Lục Thời Chan tỉnh lại bên giường đều có người. Người kia cũng đều là Hứa Thập Nguyệt. Lục Thời Chan không biết nếu như hôm nay canh giữ ở bản thân mép giường người không phải Hứa Thập Nguyệt, hoặc là liên tiếp hai lần là người khác, nàng sẽ còn hay không có như bây giờ tâm tình. Nhưng nàng biết nàng bây giờ là vui vẻ. Nhìn thấy Hứa Thập Nguyệt ở, Lục Thời Chan không biết vì cái gì, trong lòng chính là có một loại nói không ra an tâm. Nhưng rõ ràng người này thanh lãnh lại cao ngạo. Là độc giả công nhận nhìn qua nhất sẽ không dễ dàng chiếu cố người người. Nghĩ như vậy, Lục Thời Chan liền che bản thân là bị đói bụng đánh thức chuyện này. Nói, còn hảo, Hứa Thập Nguyệt nghe vậy lại câu môi dưới. Không nhanh không chậm giảng đạo. Vừa mới bụng của ngươi đã vang lên 8 lần. Lục Thời Chan nhấp môi dưới. Quẫn bách che trời lấp đất mà hướng nàng lao qua. Nàng sớm nên nghĩ đến. Bụng mình mới vừa rồi tiếng kêu đều đủ để đưa nàng từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Hứa Thập Nguyệt nhìn không thấy. Thính giác khẳng định so với người thường nhạy bén. Nàng làm sao có thể nghe không được. Trước lót dạ một chút. Lý Cương đánh cơm không đầy một lát. Lục Thời Chan còn không có bị bản thân phá công quẫn bách vây quanh. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt liền đem nàng kéo ra ngoài. Vẫn là kia quen thuộc màu đỏ con thỏ. Từng cái dựa chung một chỗ, xinh xắn đáng yêu ghé vào đĩa bên cạnh. Lục Thời Chan cảm thấy Hứa Thập Nguyệt lần này điêu con thỏ quả táo so với một lần trước còn muốn đáng yêu xinh đẹp. Con mắt cong cong, cười nói, cảm ơn, không cần, Hứa Thập Nguyệt lắc đầu. Quả táo mùi thơm chậm chạp bay hơi. Nàng vẫn là như bình thường như vậy buông thõng mắt. Chỉ là lần này, nàng có thể thấy rõ ràng cái này người khóe mắt chân mày ý cười. Đen nhánh kia đồng tử xinh đẹp lại sáng lạn, giống như là hai viên mãi mãi cũng sẽ không từ thế giới của nàng rơi xuống ngôi sao. Hứa Thập Nguyệt đột nhiên cảm thấy bản thân tích lũy từ ngữ không đủ dùng. Chỉ có thể dùng cằn cỗi, xinh đẹp, để hình dung, gió nhẹ chậm rãi phất qua ngoài cửa sổ trường thanh cây xanh. Quả táo gặm cắm thanh thanh thúy êm tai, Hứa Thập Nguyệt liền thế này ngồi ở mép giường trên ghế. nhìn xem Lục Thời Chăn ăn bản thân điêu quả táo con thỏ. Bỗng dưng có một loại thế giới chỉ còn lại có nàng cùng Lục Thời Chăn hai người cảm giác. Cả phòng đều bị một loại thanh thản yên tĩnh bao phủ. Phảng phất bình trực vô ngại có thể lan tràn qua rất rất xa tương lai. Đương đương, ngay lúc này, tiếng gõ cửa phá vỡ Hứa Thập Nguyệt trong mắt phần này hiếm có thanh thản. Lục Thời Chăn còn tưởng rằng là Lý trở lại, cầm lấy trong tay cái xiên chào hỏi nói. Vào đi, ta đều đói, thế nào chậm như vậy? Lại không muốn, đại môn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Xuất hiện lại là từ trước đến nay không tuân quy củ Lục Thời Ân. Nàng đã thay thuật cưỡi ngựa phục, ăn mặc lúc tới màu lục dù váy. Nguyên vốn phải là Lý cầm hộp cơm bây giờ lại ở trong tay nàng. Lục Thời Chăn liền nhìn như vậy nàng đi tới. Đó vốn là Trương Dương càn rỡ thanh âm liễm hơn phân nửa. Giống như còn đang giải thích bản thân vừa rồi câu kia. Thế nào chậm như vậy? Tỷ tỷ, nhà ăn không có cơm. Chuyên môn làm cho ngươi. Làm trễ nãy chút thời gian. Nhưng là ta để bọn hắn làm đều là ngươi thích ăn. Tiếng nói rơi xuống, Lục Thời Ân liền đem hộp cơm bỏ vào Lục Thời Chăn trên giường trên bàn nhỏ. Còn phá lệ cẩn thận một đạo nói cho nàng đem ra. Đây là thịt kho tàu. Bên trong có tiểu bồ câu trứng. Sau đó còn có một phần sợi khoai tây. Phía dưới là cơm, đều không phải cay. Mặc dù nói bình thường Lục Thời Ân tại đối mặt Lục Thời Chăn thời điểm liền không cùng những người khác cái loại kia vênh vang đắc ý. Nhưng biết điều như vậy đến giống như là đổi dáng vẻ của một người. Lục Thời Chăn cũng là chưa từng thấy. Nàng ngay từ đầu cho rằng đứa nhỏ này cũng bị người xuyên thư. Tiếp lấy lại liền nghĩ đến bản thân ngất đi trước đó phát sinh sự tình. Đứa nhỏ này là áy náy đến sợ. Theo nguyên chủ kia tính tình. Liền xem như thân muội muội thương tổn tới nàng. Sợ là cũng phải điên một trận. Nói không chừng còn biết làm xảy ra cái gì bi. Ến th, ái hành vi. Lục Thời Chăn khẽ thở dài. Quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Lục Thời Ân. Hỏi, thế nào rồi? Thế nào như thế xìu bẹp? Có phải là sợ hãi tỷ tỷ sẽ giận ngươi a? Nghe tới Lục Thời Chăn câu nói này. Lục Thời Ân lập tức cúi đầu nhận sai. Áy náy thanh âm hiện ra khẩn trương sợ hãi. Toàn bộ con mắt đều đỏ. Thật xin lỗi tỷ tỷ. Ta sai rồi. Người có thể hay không không giận ta. Có thể hay không đừng không quan tâm ta. Lục Thời Ân nói. Liền khóc thút thít lên. Một đôi mắt rơi lộp bộp nước mắt. Lục Thời Chăn nhìn xem cái chăn kia bị nhân ướt một góc. Mày nhíu lại lên. Nàng cảm thấy bản thân đoán không lầm. Chỉ bất quá nàng cũng không phải nguyên chủ cái kia tử bi. Ến th, ái, làm sao có thể sẽ làm ra chuyện như vậy? Lập tức nói, ai nói với ngươi ta không cần? Ngươi là muội muội ta. Ta sao có thể không muốn ngươi? Mà lại hôm nay việc này, cũng không chỉ là lỗi của ngươi, cũng có lỗi của ta. Đây không phải ta không kịp thời kéo ngựa đi. Lục Thời Chăn giọng nói nhẹ nhàng. Trấn an tràn đầy áy náy Lục Thời Ân. Người cũng không nghĩ tới ta không cùng đi qua giường như một chút liền khống chế được đi. Người nói nếu là thân thể ta hảo. Ta khẳng định liền kéo lại không phải. Ánh nắng sáng tỏ ấm áp vẩy vào căn này bị các loại vật kiện nhét tràn đầy phòng. Lục Thời Chăn ở trên giường bản thân tự kiểm điểm kiểu đánh giá lại. Không có không phân tốt xấu PS. AT, S. Cũng không có muốn bản thân cái này kẻ đầu têu trả giá tương ứng. Đại giới, Lục Thời Ân nghe Lục Thời Chăn lời nói này. Có chút không dám tin tưởng tỷ tỷ nàng sẽ nói như vậy. Cái này thật giống như theo tới nàng dạy cho bản thân có thu tất báo không quá giống nhau. Thật giống như làm như vậy mới là thật chính xác. Lục Thời Ân trong lòng đoàn kia níu lấy đây rối lại thật liền thế này bị bổ ra. Kia vẫn luôn rũ đầu chậm rãi mang lên. Chậm rãi điểm một cái đầu. Tiếp lấy thật bản thân tỉnh lại lên. Mặc dù tỷ tỷ nói là bản thân không có kéo ngựa. Nhưng ta cảm thấy ta cũng không nên quên mất tỷ tỷ nói với ta lời nói. Là ta lơ là sơ suất. Quên hết tất cả. Ta biết lỗi rồi. Về sau sẽ không. Thế này mới đúng. Lục Thời Chăn nhìn xem Lục Thời Ân lần này nhận sai thái độ, không khỏi có chút vui mừng. Nàng nhìn xem tiểu cô nương này còn có chút câu nệ, đưa tay liền vuốt vuốt đầu của nàng. Hảo, không nên đem tỷ tỷ ngươi nghĩ đáng sợ như vậy. Tỷ tỷ ngươi ta là hạng người như vậy sao? Lục Thời Ân lập tức lắc đầu phủ định. Tỷ tỷ đương nhiên không phải. Tỷ tỷ là trên thế giới tốt nhất tỷ tỷ. Lục Thời Chăn nhìn xem Lục Thời Ân cái này giống như là phản xạ có điều kiện đồng dạng trả lời, không nhịn cười được một chút. Tiếp lấy rút trang giấy cho nàng. Vậy thì đúng rồi đi. Đừng khóc. Lục Thời Ân gật gật đầu. Nhận lấy Lục Thời Chăn đưa tới giấy. Lục Thời Chăn nhìn xem nàng. Vẫn là không nhịn được căn dặn nói. Còn có A Tiểu Ân. Người phải đáp ứng tỷ tỷ về sau không thể thế này lỗ mã. Ân a. Biết sao? Lục Thời Ân liên tục gật đầu. Ta đáp ứng tỷ tỷ ngươi. Còn có, tính tình thu liễm một chút. Không muốn như thế tự do phóng khoáng. Suy nghĩ thêm một chút người khác cảm thụ. Lục Thời Chăn lại nói. Lục Thời Ân vẫn như cũ gật đầu. Thanh âm chắc chắn. Ân, ta nhớ. Về sau tuyệt đối sẽ không. Tiểu cô nương kia sợ hãi, vứt bỏ sợ hãi rốt cục ở liên tiếp mấy câu cùng Lục Thời Chăn trong lúc nói chuyện với nhau chậm lại. Nàng liền siết như vậy trong tay giấy. Chậm rãi từ từ ngồi vào bên giường. Cẩn thận từng ly từng tí lại có chút càn rỡ trực tiếp ôm Lục Thời Chăn. Tỷ tỷ, người thật hù chết ta. Lục Thời Chăn lập tức cả người đều cứng lại. Nàng chỗ nào cùng người từng có dạng này tiếp xúc. Thân thể lại một lần phá lệ mất tự nhiên thẳng tắp lên. Hơi khô sẹp vỗ vỗ Lục Thời Ân cánh tay. Nói, hảo, hảo, ta cái này không toàn tu toàn đuôi đi. Không, đừng sợ, tỷ tỷ. Lục Thời Ân cảm thụ được Lục Thời Chăn khó được cho bản thân ôn nhu. Hít mũi một cái, vẫn chưa hết sợ hãi lại nắm thật chặt ôm cánh tay của nàng. Mà liền tại cái này một bức tỉ muội tương thân tương ái hình ảnh hạ, lại truyền đến hai tiếng có chút sát phong cảnh gõ bàn nhắc nhở. Hứa Thập Nguyệt mặt lạnh lấy đem cơm hộp đẩy lên Lục Thời Chăn trước mặt. Đối Lục Thời Ân nhắc nhở nói, để tỉ tỉ ngươi ăn cơm trước. Nàng đã đói, không biết là bởi vì có rồi Lục Thời Chăn giáo dục. Vẫn là vừa rồi Hứa Thập Nguyệt hướng nàng truyền tới cảm giác áp bách. Lục Thời Ân ngoan mấy phần, cũng không có phản bác hồi đỗi. Liền thế này, nga, một tiếng, đồng thời liền buông lỏng ôm Lục Thời Chăn cánh tay. Phòng khôi phục nguyên bản yên tĩnh. Vừa rồi Hứa Thập Nguyệt trong mắt bị đánh gãy thanh thản chậm rãi lại lần nữa tụ tập lên. Phảng phất cũng bởi vì đồ ăn mùi thơm, nhiều một tầng sinh hoạt mùi vị. Nếu như chỉ cần nàng cùng Lục Thời Chăn lời nói, nghĩ tới đây. Hứa Thập Nguyệt liền khẽ híp con mắt, rũ xuống trong con ngươi sáng loáng tràn đầy không vui. Lục Thời Ân giống như trường học tìm nàng có chuyện gì. Nhưng là bởi vì lo lắng Lục Thời Chăn sẽ không muốn mình, cho nên chậm chạp không có trở về. Chờ nàng nhìn thấy Lục Thời Chăn ăn xong rồi nàng đánh cơm. Viên kia nỗi lòng lo lắng mới thật triệt để xuống. Ở trường học lão sư thứ N lần dưới sự thúc giục trước ngồi xe trở về. Mùa đông sắc trời luôn luôn so những mùa khác trước muốn tối xuống. Thời gian vừa mới sát qua năm điểm tuyến. Mặt trời liền đứng ở trên đường chân trời. Sắc trời dần tối. Không có nắng chiều bầu trời nhạt nhẽo hiện ra không thấy rõ màu lam xám. Giống như là người nào đó bị mắt lông mi che lại con mắt. Xe vững vàng dừng ở trước đại lâu. Bánh trôi bước chân nhẹ nhàng đi ở bên cạnh cô gái. Đung đưa cái đuôi quét qua nhẹ nhàng váy. Hứa Thập Nguyệt giống thường ngày nắm chặt Lục Thời Chăn đưa tới cổ tay. Thỏ người ra ngồi vào sau xe xếp bên trong. Kia đoạn bị xương cổ tay hơi hơi khơi màu cổ tay ra thịt lộ ra dịu dàng trắng nõn. Ở trong tầm mắt của nàng im lặng đổi mới. Lý nhìn xem Lục Thời Chăn đem Hứa Thập Nguyệt đưa đến trong xe. Ngay sau đó đi tới. Tiểu thư, điện thoại của ngài vừa mới bị ngựa dẫm hư. Chúng ta cho ngài đổi một bộ điện thoại di động. Liền cùng ngài bị dẫm xấu kia bộ điện thoại là giống nhau bố trí. Lục Thời Chăn lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện mình đích xác rất lâu không có đụng điện thoại di động. không khỏi ở trong lòng than thở một chút, có tiền giấy năng lực hiệu suất làm việc. Trên mặt nhưng vẫn là ngày bình thường bộ kia bình tĩnh. Nga, cảm ơn nhiều. Lý đối Lục Thời Chân cảm tạ có chút ngượng ngùng. Hạ thấp đầu, tiếp theo liền lại nói. Còn có tiểu thư, chúng ta ở số liệu rời đi thời điểm phát hiện trước đây ngài trong điện thoại di động có một đoạn không rõ trình tự. Đoạn này trình tự bị tiến hành cao độ mã hóa. Chúng ta không có phân tích ra được. Tiểu thư, người nhìn có phải là muốn cùng tiên sinh? Lục Thời Chân nghe tới Lý câu nói này, thần kinh lập tức căng thẳng lên. Muốn nói điện thoại di động của nàng sẽ xuất hiện một đoạn không rõ trình tự. Ngoài ra còn không có từ dòng số liệu bên trong đi ra ngoài tưu tưu. Còn có thể là ai? Lục Thời Chân lo lắng Lý nếu như giao cho Lục Thời Trạch sẽ tra ra tưu tưu tồn tại. Đến lúc đó bản thân cái này sống nhờ ở muội muội nàng thể xác bên trong người không bị Lục Thời Trạch thiên đao vạn quả gãy tay gãy chân mới là lạ. Chứ, vừa ổn định một cái Lục Thời Ân, lại sắp tới một cái Lục Thời Trạch. Lục Thời Chân cầu sinh dục trước đó chưa từng có mãnh liệt. Đại não nhanh chóng vận chuyển lên đến. Cái kia là Tiểu Ân có một lần cầm điện thoại di động ta liền nàng máy tính. Lung tung viết vào. Kết quả không biết làm sao làm cho. Xóa bỏ không xong nó. Nhưng là nó ở điện thoại di động ta bên trong cũng không có cái gì ảnh hưởng. Ta vẫn cũng không để ý, yên tâm. Không phải bị người theo dõi. Không cần tìm anh ta ca. Nói như vậy lấy Lục Thời Chân liền đưa tay vỗ vỗ Lý vai. Ngay sau đó liền hướng hắn ném khích lệ viên đạn bọc đường. Người phần này lòng cảnh giác là rất không tệ. Đáng giá khích lệ. Lý nhìn xem Lục Thời Chân rơi vào trên bả vai mình tay. Lập tức có chút thụ sủng nhược kinh. Gật đầu nói. Đây đều là chúng ta bổn phận nhiệm vụ. Tiểu thư. Đại sảnh cùng toa xe sáng lên quang đan vào một chỗ. Đem Lý Hồng lên lỗ tai chiếu không chỗ ẩn trốn. Lục Thời Chân lập tức cảm thấy cái này một M89 trên người nam nhân tương phản manh. Cười một chút, liền chuẩn bị lên xe. Chỉ là nàng còn không có hoàn toàn ngồi vào trong xe. Liền dừng một chút, đối thì phải giúp bản thân đóng cửa Lý nói. Ai đúng, ta kia cái điện thoại đâu? Ở đây. Lý nói liền móc ra một cái túi bịt kín. Lục Thời Chân trước đó kia cái điện thoại liền bị thả ở bên trong. Kia vỡ thành các loại hình dạng còn miễn cưỡng ở chung với nhau màn hình sớm đã cùng thân máy bay tách rời. Màu xanh chip liền thế này đỉnh đạc lộ ra. Đâu chỉ một cái phế phẩm có thể hình dung. Quả thực vô cùng thê thảm. Lục Thời Chân không khỏi là còn ở bên trong tư tư lo lắng không thôi. Đưa tay qua nói. Hảo. Đem nó cho ta đi. Là, Lý không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Nghe theo liền đưa cho Lục Thời Chân. Cửa xe bị Lý một mực cung kính đóng lại. Lục Thời Chân ở tiếng đóng cửa hạ phun ra một hơi thở. Ngoài cửa sổ cảnh sắc bắt đầu lui lại lên. Lục Thời Chân liền thế này như không có chuyện gì xảy ra lấy ra Lý Cương mới cùng nhau cho bản thân đưa tới tai nghe. Ở Hứa Thập Nguyệt bên cạnh Dương làm ra một bộ đang chơi điện thoại di động bộ dáng. Bánh trôi có chút nhàm chán nằm sấp tại chỗ ngồi thượng. Hứa Thập Nguyệt xoa nhẹ nàng lông gáy động tác không để cho nàng đến không hướng gõ bàn phím Lục Thời Chân. Nhưng nó cũng không thể xem hiểu loài người chữ. Chỉ chú ý tới điện thoại kia màu trắng bối cảnh thượng bị đánh đơn điệu. Tưu, chữ, cách mỗi hai cái còn muốn thêm một cái than thở. Giống như là bọn họ loài người thần bí gì nghi thức. Cũng không biết gõ nhiều ít. Bánh trôi trong mắt thần bí này nghi thức rốt cục cũng ngừng lại. Ngay sau đó cái kia nó đã lâu không gặp lão bằng hữu mang theo tiếng khóc nức nở từ trong màn hình xông ra. Ký chủ. Ta kém một chút liền không gặp được ngài. Tưu tưu. Lục Thời Chân nghe trong lỗ tai thanh âm quen thuộc. Trên mặt không giấu được kích động. Ký chủ. Ta một đường này thật là khó a, kém một chút ta liền không qua được. May mà ngươi đem trước đó kia cái điện thoại lại lần nữa sắp tới. Không thì ta cũng không thể thông qua số liệu truyền công năng tới QAQ, không ngừng thâu xuất chữ từ tưu tưu đỉnh đầu chữ bọt khí bên trong xuất hiện. Sắp chiếm cứ Lục Thời Chân gần phân nửa màn hình điện thoại di động. Nàng liền nhìn như vậy trong màn hình cái này phát sáng tiểu cầu. vô cùng may mắn nắm chặt lại trên đùi kia bao đã không còn hình dáng phế phẩm điện thoại. Mà đây loại tùng một hơi thở cũng không có duy trì bao lâu. Lục Thời Chăn liền nghĩ tới vừa rồi Lý Lời nói. Đối Tưu Tưu nói, bọn họ phát hiện ngươi đoạn này trình tự. Có thể hay không có chuyện gì? Cái này ngược lại không sẽ. Ký chủ yên tâm, Tưu Tưu lúc này khoát tay phủ định. Dựa theo trong thế giới này nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển trình độ là không thể nào phá giải chúng ta. Nghe tới Tưu Tưu thế này chắc chắn. Lục Thời Chăn treo cao lên trái tim kia lúc này rốt cục triệt để xuống kia liền hảo. Hù chết ta. Vùng ngoại thành liên miên màu xanh biếc độ qua cửa sổ. Buồn bực phủ kín ánh mắt của Lục Thời Chăn. Nàng liền thế này hết khả năng đem bộ này khó được ngày đông xanh tươi ghi chép trong đầu. Liền nghe được trong tai nghe liền truyền đến Tưu Tưu giọng nghi ngờ. Ký chủ, ta kiểm tra được trong thân thể ngươi có cồn thành phần. Ngươi vừa mới uống rượu. Lục Thời Chăn ngẩn ra. Mặt mũi tràn đầy nghi hoặc ta không có a, ta vừa rồi vẫn luôn đang ngủ a, vậy thì kỳ quái. Vì sao lại kiểm tra được cái này đâu? Tưu Tưu mười phần không hiểu nhìn hệ thống ghi chép. Mất đi video theo dõi nó phiền não gãi gãi mặt mình. Đúng vậy a, vì sao em mờ? Lục Thời Chăn cũng rất không minh bạch. Đang muốn phụ họa Tưu Tưu gõ xuống một hàng chữ. Điện thoại lại đột nhiên lắc một chút. Mặt trời lặn tà dương cho toa xe trên giường một tầng u ám. Đem Lục Thời Chăn cùng Hứa Thập Nguyệt cái bóng trùng điệp ở một bên cửa sổ trên kính. Oánh màu xanh sáng ngời đột nhiên ở thiếu nữ trong con ngươi sáng lên. Chủ hệ thống thông chi bá đạo chiếm cứ cả khối màn hình điện thoại di động. Bởi vì ký chủ nguyên nhân dẫn đến nhân vật chính ràng buộc lần nữa chệch hướng. Kinh phán đoán lần này tình huống bắt nguồn từ ký chủ. Không phải ký chủ chủ động hành vi, cho nên chủ hệ thống sẽ không cho ký chủ nghiêm xử phạt nặng. Cảnh cáo trừng phạt sẽ tại ngày 31 tháng 1 2024 điểm trước thực hành. Mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng, cách chương.